Chăn trâu, chúng ta đi lên núi hái trái cây, chuẩn bị đồ Tết. Ngươi đi chứ? Đi thôi. Người mù mỉm cười nói. Tần Mục đành phải chạy tới, nói với Linh Dục Tú các nàng, trái cây trên núi đã biến thành yêu quái, sẽ cắn người. Hồ Linh Nhi nói, bà nói, trên núi có chút trái cây không có biến thành yêu quái, có thể ăn. Chỉ có những ngư nhân kia không nhận ra. Bọn họ đi lên núi, nhìn thấy nơi này có rất nhiều trái cây. Chẳng qua nghe thấy bọn họ lên núi hái trái cây, đám cây cối vội vàng nhổ tận gốc, nhanh chân bỏ chạy sang nơi khác. Đám người cũng trợn tròn mắt. Ngươi dẫm lên ta. Một bụi cỏ nhỏ nổi giận đùng đùng nói to, huynh đệ kết nghĩa của ta ở đâu? Mọi người vội vàng nhanh chân bỏ chạy, chỉ thấy sau lưng có một đám người rơm lao tới. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, rốt cuộc bọn họ tìm được vườn trái cây tư bà nói tới. Trái cây trên cây không có biến thành yêu quái, Tần Mục nếm thử, rất ngọt và thơm. Viêm Tinh Tinh, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương dùng giỏ hứng trái cây. Hồ Linh Nhi thì nhảy lên chạc cây, cũng ăn một bụng no tròn, nàng nằm trên cây rủ đuôi xuống. Trái cây thơm quá. Đột nhiên có giọng nói vang lên, Tần Mục nhìn theo tiếng nói thì thấy một thanh niên áo trắng đi tới, sau lưng cõng một cái dương lớn. Hắn thi lễ với mọi người, cười nói, rừng quả này có chủ sao? Sơn Dã tán nhân đi ngang qua nơi đây, xin bố thí mấy quả. Tần Mục lấy mấy quả trái cây trong giỏ đưa tới, cười nói, huynh đài từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Thiếu niên kia cảm ơn, nếm thử một quả, khen không dứt miệng, nói, có hương vị thần huyết, đúng là mỹ vị vô song. Tại hạ không có chỗ ở cố định, từ trước đến nay thích Nhàn Vân Dã Hạc, tới gặp một vị tần thần y, mời hắn hỗ trợ chữa bệnh. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, tần thần y, chữa bệnh, huynh đài mắc bệnh gì? Thiếu niên kia thở dài, nói, bệnh hết thuốc chữa. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, huynh đài xưng hô như thế nào? Thiếu niên chôn trái cây xuống đất, cẩn thận vun đất, nói, Tinh Ngạn, Tinh Ngạn. Tần Mục lộ ra vẻ mờ mịt, cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi thăm Linh Dục Tú các nàng, nói nhỏ. Các người nghe nói qua cái tên Tinh Ngạn chưa? Mấy cái nữ hải vội vàng lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói qua. Họ Tinh, đây là họ rất hiếm gặp. Tư Vân Hương nói, Ngưu Lang, ngươi hỏi xem hắn tìm vị tần thần y nào. Nói không chừng chúng ta nhận ra. Tần Mục xưng phải, nói với Tinh Ngạn, sư muội ta hỏi ngươi tìm tần thần y nào. Tinh Ngạn cười nói, người này đại danh đỉnh đỉnh, là thiếu niên thần y nổi danh nhất kinh thành. Họ Tần tên Mục, vốn là giáo chủ ma giáo, nhưng cũng có thanh danh thần y. Y thuật không tầm thường, chẳng qua bệnh của ta lúc đầu không khó trị, chỉ cần vài năm là trị liệu xong. Cuối cùng có chút chỗ không đúng, số lần điều trị càng nhiều, thân thể liên tục bài xích lẫn nhau, khó mà cùng tồn tại. Trước đây không lâu vừa vặn gặp được đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, hắn là lão bằng hữu của ta. Hắn tiến cử một người hiền tài, cũng nói đến tần thần y thuật thông thần, cho nên ta tới tìm hắn. Tần Mục thầm giận dữ, lại là hỗn trướng ban công thố. Gia hỏa này lúc nào cũng tìm việc cho ta. Quốc sư San bằng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tại sao không làm thịt hắn, ngược lại để hắn chạy trốn? Thì ra là Thiên Ma giáo chủ. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta nghe nói qua tên của hắn, rất là bất phàm. Tinh Ngạn mỉm cười nhìn hắn, nói, nghe nói Thiên Ma giáo chủ có rất nhiều thủ đoạn, trợ giúp Duyên Khang quốc sư trùng tạo lâu thuyền đại hạm. Một lần hành động diệt Thảo Nguyên, hàng phục khả hãn, San bằng Hoàng Kim Cung, còn giúp Duyên Phong đế chế tạo khẩu thần pháo. Một pháo bắn chết thần linh thượng thương, thật sự rất cao minh. Nhân vật nguy hiểm như vậy, ta lại không thể tìm hắn trước, bởi vì Ngọc Diện Độc Vương còn nguy hiểm hơn hắn nhiều. Hắn mỉm cười nói, tu vi của Thiên Ma giáo chủ chỉ là lục hợp cảnh, rất dễ dàng khống chế. Ngọc Diện Độc Vương thủ đoạn độc ác, khó đối phó hơn nhiều. Đúng rồi, các nàng gọi ngươi là Ngưu Lang, ngươi họ Ngưu. Tần Mục vội vàng cười nói, không phải, ta vốn là Chăn Châu, sư tỷ sư muội các nàng liền gọi đùa ta là Ngưu Lang. Thì ra là thế. Tinh Ngạn dò xét bốn phía, nói, nơi này từng trải qua cuộc chiến đồ thần, nghe nói Thiên Ma giáo chủ lúc ấy cũng xuất hiện ở đây, cho nên ta tới đây tìm hắn. Ta ăn trái cây của các ngươi, không thể không cấp các ngươi một chút chỗ tốt. Lên. Hắn điểm một chỉ, hạt trái cây hắn vừa chôn xuống đất nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Một lát sau đã biến thành đại thụ che trời, nở hoa kết trái, trên cây đầy trái cây. Tạo hóa công. Tư Vân Hương thấp giọng nói một câu. Tinh Ngạn nhìn nàng, phất phất tay, từng trái cây rơi xuống đất. Nơi trái cây rơi xuống, những trái này bám rễ sinh chồi, đâm chồi trổ nhánh. Sau một lúc lâu, khắp núi đồi đều là cây ăn quả, hoa nở rực rỡ. Không bao lâu sau, trên cây lại có đầy trái cây. Các ngươi nếm thử, hương vị có giống nhau hay không? Tinh Ngạn cười nói. Viêm Tinh Tinh đang muốn hái một trái cây nếm thử, Tần Mục lắc đầu nói, Tinh muội muội không cần hái, quả này ăn không ngon. Viêm Tinh Tinh thả trái cây xuống, quan sát tỉ mỉ. trái cây đỏ rực, giống như đúc trái cây nàng hái, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Ngưu Lăng bất phàm, đã nhìn ra. Tinh Ngạn cười nói, tạo hóa công có thể cải biến quá trình cây ăn quả sinh trưởng, cũng có thể cải biến hương vị cây ăn quả. Có thể làm trái cây có độc, thậm chí còn có thể cải biến cấu tạo của trái cây, cải biến vật chủng trái cây, còn có thể làm trái cây khống chế nhất cử nhất động của người khác. Hắn đưa tay hái thêm một trái cây đỏ rực, trái cây giãn ra và biến thành một con tiểu xà màu đỏ cuộn lên cổ tay hắn. Đầu rắn ngẩng lên cao trong lòng bàn tay hắn, lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Mọi người giật mình nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng đều phát ra âm thanh tê tê. Hàng vạn quả trái cây chung quanh đều giãn ra, biến thành từng con rắn màu đỏ. Chúng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tạo hóa công của Thiên Ma giáo rất không tồi chứ. Tinh Ngạn cười nói, ta học được từ Đại Tôn Hoàng Kim Cung, đáng tiếc, cho dù là Đại Tôn cũng không thể tìm hiểu ra tinh túy của công pháp này, làm người ta thất vọng. Mà Thiên Ma giáo càng làm người ta thất vọng, vậy mà không có người nào hiểu ra ảo diệu của công pháp này. Chẳng qua nữ oa tử rất không tệ, có thể nhận ra công pháp này. Tần giáo chủ cũng phi phàm, nhìn ra ta dùng tạo hóa công cải biến hình thái vật chủng. Tư Vân Hương thất thanh nói, ngươi nhận ra chúng ta. Tinh Ngạn cười nói, không có nhận ra ngươi. Chẳng qua Đại Tôn vẽ bức họa cho ta, là chân dung Tần giáo chủ, sợ ta nhận lầm. Tần Mục nhìn đám rắn chung quanh, sắc mặt biến hóa, tạo hóa công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cực kỳ bất phàm. Hắn biết việc này, hắn cũng thử dùng địa nguyên công đến trồng cây. Hắn từng trồng một cây lê vàng nhưng Tinh Ngạn, luyện tạo hóa công đến mức độ cải biến vật chủng, hắn thật sự không theo kịp. Thiếu niên tổ sư tu luyện chính là tạo hóa công, không biết hắn có thể làm được bước này hay không. Khóe mắt hắn co giật một cái, thiếu niên tổ sư rất mạnh nhưng chưa chắc có loại bản lãnh này. Tinh Ngạn giống như thần linh, không gì không làm được. Trồng cây, cây kết quả, trái cây biến thành rắn độc. Đây là thủ đoạn tạo vật của thần linh. Từng đầu rắn đỏ đung đưa cái đầu tam giác của mình, giống như đang nhảy múa theo âm luật, rất có quy luật. Nhưng đám độc xà làm sao có thể hành động đều nhịp. Tinh Ngạn vừa nói qua, người ăn trái cây cũng có thể bị khống chế, nghĩ đến không phải một câu nói suông. Cảnh này làm người ta giật mình. Tần Mục hít sâu một hơi, nói, vì cái gì Tinh Ngạn sư huynh phải tìm ra, bảo ta giúp ngươi. Tinh Ngạn thở dài, hắn nâng tay mình lên, lật qua lật lại một chút, thở dài, bởi vì những thân thể này có thời điểm không nguyện ý nghe lời ta, có đôi khi thậm chí bài xích ta. Ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều cao thủ, ta biết bên cạnh ngươi có một ít lão già, chẳng hạn như kiếm thần. Hắn có chút uy hiếp với ta, mặc dù uy hiếp không mạnh nhưng bản lĩnh lão gia hỏa vẫn không kém, cũng may hắn đã đi tới Đại Lôi Âm Tự. Nói đến buồn cười, Tần Mục cảm giác nội tâm nặng nề, Tinh Ngạn còn khó đối phó hơn tưởng tượng. Đi tìm Mã gia chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự của hắn là điệu hổ ly sơn, làm cho đám người trưởng thôn đi tới Đại Lôi Âm Tự. Hắn căn bản không cần cánh tay Mã gia, hắn đã sớm nhận được cánh tay thành thần. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là Tần Mục. Nói đến cũng buồn cười. Một người bất chi bất giác lột xuống da chết, thuế biến xương cốt, lông tóc, huyết nhục. Thời gian 7 năm phải đổi thân thể một lần. Ánh mắt Tinh Ngạn quỷ dị, trong đồng tử bộc phát thần quang chói mắt. Trong mắt sinh ra 9 tầng ánh sáng, đó chính là cửu trọng thiên, thần nhãn của người mù. Nói cách khác, ngươi 7 năm trước và ngươi bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Suy nghĩ của ngươi 7 năm trước và suy nghĩ của ngươi bây giờ là khác nhau. Suy nghĩ của ngươi có phát sinh cải biến hay không? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là bản thân ngươi nhưng lại không biết trong thời gian 7 năm qua, ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác, đã biến thành một người khác. Tinh Ngạn cười nói, đã như vậy, vì cái gì không thể chủ động cải biến? Tiếp thân thể người khác thành của mình. Chủ động đổi đi thân thể bản thân yếu kém, đổi thân thể với các cường giả, 7 năm thuế biến một lần sẽ có khác biệt gì? Cho nên ta thử, ta muốn lột xác thành thần. Thần nhãn của hắn lộ ra nôn nóng, cực kỳ cuồng nhiệt, nói, ta bắt đầu nghiên cứu phương pháp đổi thân, ta cũng có thành tựu. Sư phụ của ta năm đó chính là tồn tại đỉnh cấp, ta thừa dịp hắn không sẵn sàng lúc cắt đầu hắn, dùng đầu hắn tiếp vào người mình, ta thành công. Sư phụ ta quá yếu, không thỏa mãn được. Ta bắt đầu đi tìm cao thủ khác, những năm gần đây. Hắn thả dương lớn xuống, mở dương ra. Đám người Tần Mục, Viêm Tinh Tinh, Linh Dục Tú biết rõ trong dương có cái gì, bọn họ không nhịn được nhìn vào trong. Sắc mặt các nữ hải trắng bệch, nhao nhao lui về phía sau nôn mửa. Hồ Linh Nhi trốn trên tảng cây quan sát, vào lúc này mơ hồ muốn nôn. Cái dương kia dùng xương thao thiết tạo thành, bên ngoài phủ một tầng da thao thiết, không gian bên trong rất lớn, dài rộng đều trăm trượng. Trong dương đặt một cái kệ, trên kệ bày đầy các bộ vị thân thể. Chỉ cánh tay cũng có hơn 10 cái. Còn có trái tim, con mắt, xương cốt, hai chân, thậm chí là từng cái đầu. Trừ thứ này ra còn có máu, da người, còn có bộ phận lặt vặt trong cơ thể, ngay cả tóc cũng bị hắn thu gom rất nhiều loại.

đột nhiên cánh tay này cũng rớt ra ngoài. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục, đầu lại lăn đi, đầu nằm dưới đất lại nói to, ngươi hạ độc ta. Tần Mục bò dậy, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hung ác nói, mới vừa luyện thuốc bổ, bổ cho ngươi một chút. Rất đúng bệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuốc bổ. Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, đột nhiên lồng ngực nổ tung, từng cây xương sườn chui ra khỏi máu thịt của hắn. Huyết nhục hắn bài xích xương sườn, cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, thần huyết trong người hắn chảy ra, ngay sau đó cái chân cũng thoát ly cơ thể. Người hạ thuốc bổ. Không phải độc dược. Rốt cuộc hắn bối rối, lúc này lại có đầu rơi xuống trong mắt cùng lỗ tai, cái mũi cũng rơi ra khỏi cái đầu. Trên mặt đất đều là những thứ vụn vặt, con mắt cái mũi đầu lưỡi nhảy tới nhảy lui, ý đồ trở lại trên đầu. Nhưng vừa dán lại rớt ra, không cách nào dính vào cùng một chỗ. Đám người Duyên Phong Đế, người mù nhìn thấy đây là hy vọng, lập tức tấn công hắn. Tinh Ngạn đưa tay chụp lấy Long Thác thần thương, vừa mới bắt lấy thân thương, cả cánh tay cũng bay ra ngoài theo thần thương. Hắn ngăn cản một quyền của Duyên Phong Đế, xương cột sống đột nhiên tuột ra khỏi cơ thể. Xương cột sống không phải của hắn, mà là một bộ thần cốt. Không thể nào là thuốc bổ, không thể nào là thuốc bổ. Tinh Ngạn hoảng hốt lo sợ, đột nhiên Tư bà đánh một chưởng vào ngực hắn, dùng chính là Đại La Thiên Tinh trưởng của Lệ Thiên Hành, cũng đánh xuyên qua người hắn. Trái tim đang đập rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất bật lên hai lần. Tại sao có thể là thuốc bổ? Tinh Ngạn vẫn không chết, kiệt lực ngăn cản mọi người vây công, càng thêm sợ hãi. Thuốc bổ chỉ làm hắn mạnh hơn, làm sao lại chia rẽ thân thể của hắn? Bành bành bành. Đột nhiên toàn thân hắn nổ tung, phun máu khắp bốn phương tám hướng, máu chảy ồ ạt. Thần huyết của hắn đến từ một cao thủ khác, cũng không phải cùng một thân thể và trái tim, huyết dịch cũng bài xích các vị trí trong cơ thể. Ngươi hạ độc gì lên người ta? Đầu hắn rơi xuống đất lại tấn công Tần Mục. Tần Mục không kịp trốn tránh, nhưng vào lúc này hai tay người què như bay, hắn bay tới và ngăn cản cái đầu kia, quát, trả chân ta đây. Cái đầu kia giống to một tiếng, hắn đánh bay người què lại quay về ngăn cản cái đầu Tinh Ngạn. Một cái chân trên mặt đất chạy như bay, phóng tới Tần Mục. Người điếc ra sức ném bút đi, cây bút ngăn cản trước mặt Tần Mục, cũng thu cái chân vào bức họa. Người điếc ngửa mặt ngã xuống đất, hắn hít thở dồn dập, hắn dùng hết sức vẽ một bức hồ đồ. Trong bức tranh có một con mãnh hổ hùng tráng, trong miệng đang ngậm cái chân và chạy như bay. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn hạ thuốc cho Tinh Ngạn chính là thuốc bổ, chính là đại bổ dược. Muốn dùng độc đi hạ độc chết Tinh Ngạn là chuyện gần như không có khả năng. Dược sư có bản lĩnh này hay không còn khó nói, Tần Mục tuyệt đối luyện không ra loại kỳ độc này. Tinh Ngạn đánh người mù, người điếc, người què, Lệ Thiên Hành, Duyên Phong Đế. Các cao thủ mạnh mẽ như vậy không có lực hoàn thủ, một đám cao thủ, như Thái Hậu Nương Nương không kiên trì nổi một hiệp đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn tuyệt đối mạnh hơn Hoạn Long Quân không biết bao lần. Tần Mục dùng tam phá tán do mình luyện đầu độc Hoạn Long Quân, cũng chỉ tạo thành phiền toái không nhỏ với Hoạn Long Quân mà thôi, không thể lấy mạng hắn. Bởi vậy hạ độc tuyệt không phải thượng sách. Hơn nữa Tinh Ngạn cũng tinh thông y thuật, hắn có thể đổi thân thể. Trình độ y thuật tuyệt đối đứng trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, dùng độc sẽ bị hắn nhìn thấu. Đối với người theo đuổi thần y như Tần Mục, hạ độc chết đối thủ là một loại nghệ thuật, cũng không phải nhất định phải dùng độc dược. Tinh Ngạn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà thiếu sót rất rõ ràng, thân thể của hắn đều đến từ cường giả khác. Thân thể hắn vốn không phải một thể, dễ dàng bài xích lẫn nhau. Dược sư đã từng chỉ bảo Tần Mục, thân thể nắm giữ năng lực phòng ngự tự nhiên, cấy ghép bộ phận thân thể người khác dễ dàng bị thân thể cho rằng là kẻ xâm lược đến từ bên ngoài, nhất định phải tiêu diệt đối phương. Đây chính là nguyên nhân tạo thành thân thể Tinh Ngạn bài xích lẫn nhau. Dược sư cũng từng chỉ bảo Tần Mục, rất nhiều tật bệnh do hệ thống phòng ngự bản thân suy yếu. Chẳng hạn như cảm lạnh, ôn dịch, có thể thông qua tăng cường thể chất bản thân mà tiêu trừ bệnh tật. Kết hợp hai điểm này với nhau, Tần Mục đối phó Tinh Ngạn bằng một liều thuốc bổ. Lớn mạnh phản ứng bài xích lẫn nhau trong cơ thể đối phương, tăng phản ứng bài xích lên cực hạn. Với tư cách là thiếu niên duy nhất trong Tàn Lão thôn, Tần Mục từ nhỏ đã chịu gia giáo nghiêm khắc nhất, chịu đủ 9 lão già trong Tàn Lão thôn tàn phá. Có thể nói gia phong nghiêm chỉnh, hắn ghi nhớ thật sâu những lời dạy bảo của bề trên trong lòng, biến thành chuẩn tắc trong hành vi của mình. Dược sư có đức độ, cho rằng làm dược sư là một loại nghề nghệ thuật, thuốc bổ cùng độc dược không có giới hạn cố định. Độc dược có thể cứu mạng là thuốc tốt. Thuốc bổ cũng có thể biến thành kịch độc chí mạng. Vừa rồi Tần Mục luyện đan chữa thương cho đám giao long, luyện ra đều là đại bổ dược. Hắn sử dụng long tiên của Long Kỳ Lân làm nguyên liệu cơ sở, dựa vào các loại đại bổ dược cho giao long uống vào. Những giao long ăn linh đan, vết thương nhanh chóng khôi phục, cơ bắp bản thân sinh trưởng, xương gãy đứt gân nhanh chóng tự sinh. Tần Mục sử dụng Ngự Long Quyết mang theo giao long đánh tới, Tinh Ngạn ra tay công kích đám giao long. thuốc bổ cũng thừa cơ xâm nhập vào trong cánh tay Tinh Ngạn, thông qua cánh tay tiếp xúc truyền vào người Tinh Ngạn, lại thông qua trái tim truyền máu đi khắp cơ thể. Tần Mục hạ bổ dược mạnh nhất, thân thể Giao Long khôi phục tổn thương nhanh chóng. Thuốc bổ đi vào trong thân thể Tinh Ngạn, dược lực phát huy, từ đó phóng đại phản ứng bài xích tới cực hạn. Hạ độc, độc không chết hắn, nhưng hạ thuốc bổ lại làm cho hắn sụp đổ. Đây mới là nghệ thuật y đạo dược sư truyền thụ cho Tần Mục. Mấy người Vũ Chiếu Thanh, Thái Hậu Nương Nương cũng áp chế thương thế, nhào nhào giết tới, thân thể Tinh Ngạn chia năm xẻ bảy. Mấy cái đầu trên mặt đất bay lên, hắn nói, chỉ như vậy mà muốn giết ta. Các ngươi quá ngây thơ. Thân thể tán loạn của hắn hạ sát thủ với mọi người, chẳng qua không có thân thể chống đỡ, pháp lực của hắn kém xa trước đây. Thần tàng của hắn cũng là cướp đoạt từ người khác, hiện tại thần tàng cũng bài xích thân thể dẫn đến pháp lực của hắn phân tán, bất kỳ công kích gì cũng không có uy lực như lúc trước. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cực kỳ cường đại, hơn nữa hai tròng mắt bay loạn chung quanh làm người ta rùng mình. Đột nhiên, mấy chân chạy như bay hạ xuống trước người, mấy cái chân phát lực và bay lên trời. Hắn muốn chạy trốn. Hai tay người què như bay, lấy tay thay chân, ôm lấy hai cái chân, nói to, trả chân cho ta. Mở cái dương ra, những cái đầu và tròng mắt khác tấn công người què. Duyên Phong Đế quát lớn, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Huyết tiễn hóa thành một con huyết long oai vệ. Duyên Phong Đế tung người nhảy lên huyết long, cũng lao về phía cái dương. Hai tay người mù chống đại thương, nhảy lên trên không, đột nhiên long thác thần thương đong đưa thân thể và nâng hắn lên, lao thẳng về cái dương đang bỏ chạy. Tư Bà Bà, Vũ Chiếu Thanh và đám người Thái Hậu Nương Nương thi triển thủ đoạn, xông lên trên không, chặn đường cái dương kia. Bành! Duyên Phong Đế rơi xuống, hắn đập mạnh xuống đất và hộc máu. Tiếp đó người què cũng ngã xuống, nhưng hai tay vẫn ôm đôi chân không buông tay. Tần Mục vội vàng chạy tới, duỗi hai tay đón lấy, đột nhiên thương thế bộc phát, bước chân lảo đảo. Hắn không thể đỡ lấy người què rơi thẳng xuống đất. Mục Nhi, người không hiếu thuận. Người què rơi từ trên xuống, mắt trợn trắng ngất đi, hắn vẫn ôm lấy đôi chân không buông. Tần Mục gãi đầu một cái, thầm nghĩ, nếu như dùng Ngự Long Quyết khống chế những giao long kia, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Hắn lập tức thôi thúc Ngự Long Quyết, tất cả giao long áp chế thân thể bò tới gần hắn. Bành bành bành. Các cao thủ trên không trung rơi xuống, Duyên Phong Đế cố đứng dậy. Nhìn thấy Thái Hậu Nương Nương cũng bị đánh rơi, hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Thái Hậu, lại bị ép tới mức hộc máu. Chờ đến khi Tần Mục mượn pháp lực giao long, Vũ Chiếu Thanh cũng rơi từ trên không xuống. Hắn vừa định đi đón, lại thấy quần áo Vũ Chiếu Thanh hóa thành lân vũ chấn động không ngừng, cũng giảm xu thế rơi xuống. Tần Mục dừng bước, đột nhiên Vũ Chiếu Thanh mất đi lực lượng, lân vũ không lắc lư. Nàng rơi xuống đất, Tần Mục đã không kịp đỡ nàng. Trên không chỉ còn lại Tư Bà Bà và người mù đang vây công cái dương kia, Tần Mục vội vàng bay lên trời. Giao long trên người hắn bị thương rất nặng, không kiên trì được quá lâu liền thoát ly khỏi người hắn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu trên không trung rất kỳ lạ, Tư Bà Bà và người mù bị thương nặng. Bọn họ ngăn cản cái dương, cũng ngăn cản công kích của nó. Công kích bọn họ là vị trí thân thể Tinh Ngạn, trong thần nhãn bắn ra thần quang. Đầu lâu bay như ruồi, nắm đấm, hai chân, tim gan tỳ phổi thận thậm chí cả tóc da đều tấn công bọn họ. Phương pháp công kích như vậy quá kỳ lạ. Hắc Long quấn quanh người mù, điên cuồng chuyển động, điên cuồng ngăn cản. Tư Bà Bà hiện tại trở thành chiến lực mạnh nhất. Nàng sử dụng Đại La Thiên Tinh Trưởng đánh lui tay chân và đầu của Tinh Ngạn. Tần Mục lao vào chiến trường, tốc độ cực nhanh, một con mắt lao vút về phía hắn. Vù, con mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó một con dao long chóc ra khỏi người Tần Mục, nắm lấy con mắt nghênh ngang rời đi, nhanh chóng rời xa cái dương. Cách càng xa, lực khống chế của Tinh Ngạn càng yếu, hắn khó thu bộ kiện thân thể trở về. Tần Mục bẻ hướng trở về, hắn chụp lấy tay và chân bay ra xa. Lúc này có một con mắt lao tới, lại có một con dao long mang nó đi xa. Hắn chạy như điên trên không trung, chúng quay chung quanh cái dương, trộm lấy hai chân trái tim xương sọ, bảo dao long trên người mang đi xa. Dao long trên người Tần Mục càng ngày càng ít, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên, từng sợi tóc tấn công hắn, tóc đen đầy trời như hóa thành mưa to. Mục Nhi cẩn thận. Tư Bà Bà và người mù vội vàng lao tới ngăn cản trước người hắn, song trưởng của Tư Bà Bà đẩy tóc bay đi. Soạt soạt soạt. Vô số tóc đen giống như hắc châm quay trở về, cũng cắm vào trong dương. Người mù đâm ra một thương, đùng, hắn đâm rách cái dương. Trong cái dương truyền ra lực lượng rất mạnh ép long thác thần thương lui về, những bộ phận thân thể khác lao vào trong dương. Cái dương lập tức phá không rời đi. Người mù cất bước muốn đuổi theo, đột nhiên hắn rên rỉ. Thương thế bộc phát, suýt nữa rơi từ không trung xuống. Tốc độ cái dương cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng quát vang lên, hoành thụ mênh mông.

Hắn muốn lưu lại ấn ký của mình trên đời, lưu lại cái bóng của mình. Cùng lúc đó, một cây cờ lớn xuất hiện, thân thể Thiên Ma Tổ Sư xuất hiện phía sau các thần ma, cũng hạ sát thủ với các thần ma. Cờ lớn cuốn lại, thân thể hắn xuất hiện bên cạnh một tên thần linh, đồng thời tấn công thần linh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đả thương hơn 10 thần linh. Trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm vang rền, âm thanh thần thông bộc phát, không biết có bao nhiêu công kích ập tới. Thần thông chấn động bộc phát, không khí ấm áp, khi thì lạnh lẽo thấu xương. Một cơn gió lốc bạo phát, rất nhanh liền băng tuyết tan rã, lại rất nhanh băng thiên tuyết. Truyền tống kỳ của Thiên Ma Tổ Sư bể nát, hủy diệt trong thần thông kinh khủng, hắn còn có áo truyền tống. Hộ pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời có mưa máu rơi xuống, mưa máu tí tách dần dần lớn lên. Trên bầu trời có 20 ngôi sao đang di chuyển, một ngôi sao ảm đạm. Ngôi sao kia lung lay sắp đổ, đột nhiên lại bị đánh trúng một cái thật mạnh, ngôi sao kia dập tắt, rơi từ không trung xuống. Lăng Cảnh đạo nhân chết rồi. Hộ pháp trưởng lão buồn bã, chỉ còn lại Thiên Ma Tổ Sư. Hắn đang chiến đấu, cho dù tinh thông tạo hóa thất thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, hắn cũng khó thay đổi cuộc chiến này. Trong di tích, hộ pháp trưởng lão không có ngẩng đầu quan sát chiến đấu trên bầu trời. Hắn nhìn chằm chằm vào đống lửa dưới chân, không ngừng đặt thêm củi vào trong lửa. Lửa càng ngày càng cao, lửa càng lúc càng lớn nhưng hắn lại không thấy. Tại sao mùa đông này lạnh như thế? Hắn bị lạnh run rẩy, không hề hay biết thêm củi lửa, tại sao lửa lại như vậy? Tại sao càng đốt càng lạnh, tại sao thêm củi lại lạnh? Trên bầu trời, lại có một ngôi sao ảm đạm, đột nhiên, ngôi sao này bộc phát lần thứ hai, nó chiếu sáng cả bầu trời. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu. Một tiếng nói vang vọng bóng tối. Đường. Trên không xuất hiện tiếng chuông du dương, tiếng chuông truyền khắp bốn phía. Tiếng chuông ảm đạm nhanh chóng, tạo hóa trung thần tú đã thành thất truyền. Ánh sáng trên trời ảm đạm, sau khi bộc phát lại bị bóng tối xâm lấn. Rốt cuộc. Ngôi sao này vẫn lạc. Hộ pháp trưởng lão vùi đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đang chờ đợi bình minh, khi đó hắn sẽ đi nhặt xác hai người kia. Trên bầu trời, 18 ngôi sao dừng lại trong chốc lát, lại đi về phương đông. Đại Khư, Thần Đoạn Sơn Mạch. Trên đỉnh núi tuyết, sơn mạch sắc bén như đao. Tuyết trắng mênh mang, trên bầu trời có từng con giao long đang tới gần nơi này. Gió thật to, thổi râu và lông bờm của giao long tung bay về phía sau. Tư Vân Hương bên người Tần Mục đang dùng tâm thị kính liên lạc thiếu niên tổ sư, thánh nữ thiên ma giáo suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nhìn sang Tần Mục, tổ sư nói, hắn không trở lại. Hắn nói, các ngươi không cần nhớ hắn. Tần Mục giật mình, tư bà nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau hốc mắt. Lão gia hỏa kia đi sớm hơn chúng ta. Trưởng thôn ngơ ngác, thở dài, tính tình hắn thật gấp. Cách Thần Đoạn Sơn Mạch càng ngày càng gần, ánh mắt nhìn vào Thần Đoạn Sơn Mạch, nhìn thấy bóng tối bao trùm đại khư. Nơi đó, từng đạo tia sáng di chuyển trên bầu trời, cũng tiến gần đến nơi đây. Mục Nhi, ngừng ở trên núi. Trưởng thôn nói. Tần Mục ra lệnh một tiếng. Từng con giao long chậm dần, vuốt rồng bám vào đỉnh Thần Đoạn Sơn Mạch, chúng dừng lại. Bờm tung bay, thân rồng mạnh mẽ. Tuyết là màu trắng, núi là màu đen. Những con giao long có trắng, có đen, có màu đỏ, xanh ngọc. Trên thân giao long sinh ra bảo quang, trên thân chúng có ấn ký phù văn lưu chuyển, cũng chiếu cảnh tuyết rực rỡ. Trận chiến sẽ diễn ra tại đây. Trưởng thôn nhìn chung quanh, nói, các ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Côn Vương dò xét bốn phía, nói, rất tốt, chỉ hơi lạnh một chút. Thổ Hành Phong nhảy ra khỏi lưng rồng, hắn nắm chặt quần áo, nói thầm, địa phương quỷ quái này vẫn lạnh như thế, vẫn là lòng đất ấm áp. Tần Nhân Hoàng, nếu như ngươi đi thế giới dưới lòng đất Thổ Hành Tộc, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Thế giới dưới đất của Thổ Hành Tộc chúng ta, khắp nơi đều có ngọc lưu ly, mái vòm lòng đất mang theo từng cây thủy tinh thô to. Có 6 cạnh, 8 cạnh, dung nham sáng ngời rực rỡ. Lòng đất còn có rất nhiều thực vật sinh trưởng trên dung nham. Hương vị rất ngon, vào miệng nóng bỏng giống như rượu ngô đồng, cay họng nhưng rất kéo dài. Đừng nói nữa. Huyền Thánh Vũ nuốt nước bọt, nói, ta bị ngươi nói thèm. Thổ Hành Phong ngẩng đầu nhìn ngôi sao tới gần, cầm lấy đại chùy sừng nhọn, lẩm bẩm nói, không biết còn có cơ hội quay về lòng đất hay không, lại ăn một miếng. Thế giới lòng đất chúng ta có hỏa liệt quả, địa từ nguyên lực thai nghén sinh ra trái cây. Mùi vị đó. Trưởng thôn nhìn về phía Tần Mục, nói, Mục Nhi, mang theo đám giao long và các nữ tử của ngươi xuống núi đi. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngày mai nhớ tới nhặt xác là được. Tần Mục gật đầu, gọi những con giao long kia mang theo Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cùng Viêm Tinh Tinh xuống núi. Trên không, ngôi sao càng lúc càng gần. Chúng ta sẽ nhìn thấy bọn họ đi duyên khang chinh chiến chém giết. Tư Vân Hương không cam tâm, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta thật không thể làm gì sao? Chúng ta có thể đi đại khư. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói, chúng ta có thể đi tìm thuyền Thái Dương và thuyền Nguyệt Lượng.